Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 629, 629, có lẽ nào là cái bẫy chúng gài cho chúng ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vĩnh Khang vội vàng hỏi. Thiên Ảnh gật đầu. Mới 20 phút trước, tôi bất ngờ chặn được một mệnh lệnh bí mật do ám dạ các ban hành. Lệnh bí mật này nói đánh dấu hành động tấn công gia tộc City để cướp lấy con rết đột biến. Đồng thời cũng vạch rõ thời gian hành động. Nhưng điều khó khăn là mật lệnh này cũng tiết lộ tin tức rằng trại căn cứ của bọn chúng đã được di chuyển. Nhưng địa điểm cụ thể ở đâu thì đến những thợ săn thực hiện nhiệm vụ này cũng chưa biết. Mật lệnh này chỉ nói rằng sau khi nhận được lệnh, tổng bộ sẽ liên lạc riêng với bọn họ. Đến lúc đó sẽ báo địa điểm di chuyển sau. Vì vậy ngay cả khi chúng tôi lập tức quét sạch đám thợ săn cũng không thể xác định được vị trí chính xác của tổng bộ ở đâu. Không chỉ vậy còn đánh rắn động cỏ. Dựa vào khả năng ẩn nấp và ngụy trang của ám dạ các. Một khi bọn chúng đã ẩn mình, chúng ta dù có lật tung cả cái nước hùng này lên cũng không thể tìm được chúng. Diệp Vĩnh Khang nghe xong hơi nhíu mày. Trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc, mật lệnh của ám dạ các trước giờ luôn rất bảo mật. Trước nay chúng ta chưa từng lấy được. Lần nào sao lại đột nhiên bị cô chặn lại được thế? Có lẽ nào là cái bẫy chúng gài cho chúng ta? Thiên Ảnh cũng nghi hoặc nói. Lần này tôi cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Trước đây khi ám dạ các phát mật lệnh, ít nhất cũng phải có 12 lớp bảo mật. Hoàn toàn không thể bẻ khóa được. Nhưng lần này mật lệnh chỉ có 3 tầng bảo mật cho nên đã bị tôi giải được. Tôi cũng từng nghĩ chuyện này liệu có phải do bọn chúng cố ý sắp đặt hay không? Nhưng xét theo phức thức đặt mật lệnh này lại không giống như chúng cố ý tung ra. Bởi vì cho dù mật lệnh này chỉ có 3 tầng mật mã cũng cần phải biết đường truyền của mật lệnh mới được. Tôi có thể chặn được mật lệnh này có yếu tố may mắn rất lớn. Vì vậy nếu như chúng thật sự cố ý sắp đặt cục diện thì nhất định sẽ giảm bớt độ khó trên đường truyền. Thông qua điểm này, tôi có thể chắc chắn 100% rằng chúng không dàn dựng cục diện. Khả năng lớn nhất xảy ra là chúng tin tưởng tuyệt đối vào tính bảo mật của mật lệnh của mình. Cũng không ngờ rằng chúng ta đang ở đây. Vì vậy mới không thiết lập nhiều tầng bảo mật như vậy. Diệp Vĩnh Khang gật đầu. Anh chưa bao giờ nghi ngờ năng lực phán đoán của Thiên Ảnh. Chỉ cần Thiên Ảnh nói rằng chắc chắn 100%, điều đó có nghĩa là việc này không có vấn đề gì. Vác theo một cây cung to hình sừng bò. Miệng nhọn hoắt, chuột đất cao chưa tới 1m2. Nặng không quá 25 cân. Cau mày nói. Vậy thì rắc rối rồi. Nếu như lần này không thể quét sạch toàn bộ ám dạ các thì vẫn luôn tiềm ẩn những mối nguy hiểm. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, không biết còn có cơ hội khác không? Diệp Vĩnh Khang cau chặt mày. Cúi đầm suy tư một hồi. Đột nhiên nói, truyền lệnh, lập tức giết chết gia tộc City. Hạ cách chương.